xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3128, Thánh Cổ Truyền Nhân. 45, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát hôm nay ở chung, để Sở Lệ Tuệ cùng Đường Quả ở giữa quan hệ gần chút. Ngày thứ hai, Sở Lệ Tuệ lại tới hẹn Đường Quả chơi. Nàng kỳ thật nghĩ hết sớm đem thời cảnh đi qua cùng Đường Quả nói, nhưng nghe Đường Quả một ngụm một câu thời cảnh đại ca rất tốt, nàng nhiều khi cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Hơn nữa hiện tại thời cảnh xác thực không có cùng Tạ Thanh Tuyết tiếp xúc, Đường Quả lại dạng này ưa thích thời cảnh, coi như nàng nói cái gì, đối phương nói không chừng sẽ cảm thấy kia là thời cảnh đi qua, không có để ý như vậy. Sẽ cho rằng, đi qua liền đi qua, hiện tại là nàng cùng với thời cảnh, không cần thiết đi gót mắc lúc trước sự tình. Chủ yếu là Sở Lệ Tuệ sợ không, có chứng cứ nói ra, không chỉ có sẽ không để cho Đường Quả tin tưởng, sẽ còn để người cảm thấy đây là tại châm ngòi ly gián, nàng đã từng thân phận ủng hộ xấu hổ. Biểu ca, người nói muốn thế nào, mới có thể để tiểu quả biết thời cảnh đi qua đâu. Ta càng nghĩ chuyện này để ta tới mở miệng, không có cái gì có thể tin độ trên cơ bản nhận biết ta người, khả năng đều sẽ cho rằng ta là đang khích bác ly gián, không muốn nhìn Đường Quả cùng thời cảnh tốt. Biểu ca, người nghĩ biện pháp đi, lần trước tiểu quả cho ngươi thuốc ngươi cũng ăn, hiệu quả còn rất tốt, phòng thí nghiệm bên kia không phải cũng không có nghiên cứu ra kết quả tới sao. Bất quá phân tích đi ra một chút thành phần, đều là rất chân quý. Vì lẽ đó, biểu ca, người đừng chiếm tiện nghi, liền cái gì đều chẳng qua hỏi a, người ta tiểu cô nương ngay. Thơ Thiện Lương, lần này có thể bị thời cảnh cho lừa gạt thảm. Thời cảnh là lừa nàng không giả, nhưng thời cảnh thật như vậy cùng Tạ Thanh Tuyết gãy, muốn lừa gạt nàng cả một đời, chúng ta mở cái miệng này, khả năng trong nội tâm nàng sẽ không vui. Khổng Chỉ lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, mặc dù hắn cũng có một loại, rất muốn đem Đường Quả cùng thời cảnh chia rẽ xúc động. Loại này không hiểu thấu ý nghĩ, để hắn có chút kỳ quái. Nhưng hiện thực chính là thời cảnh như thật cùng Tạ Thanh Tuyết gãy sạch sẽ an tâm cùng với Đường Quả, bất kỳ người nào đều nhúng tay không được chuyện này. Biểu ca, người cảm thấy thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết thật có khả năng gãy sao? Lúc trước bọn hắn đứng trước đủ kiểu áp lực nguy hiểm cũng không có bị tách ra. Không có khả năng bởi vì thời cảnh kết hôn cùng mặt khác người. Ở chung một chỗ, liền thật có khả năng quên hai bên. Sở Lệ Tuệ nhỏ giọng thầm thì, ngươi nhìn xem đi, sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ còn chạm mặt. Ngươi đều khẳng định như vậy, vì cái gì còn tại gấp gáp? Khổng Chi cười hỏi, ta đây không phải là cảm thấy, thời cảnh dạng này hao tổn tương lai còn là sẽ cùng với Tạ Thanh Tuyết, không phải chậm trễ tiểu quả thanh xuân sao? Về sau sự tình phát sinh tiểu quả cái kia nhiều lắm khổ sở a. Khổng Chi nhẹ gật đầu, ngươi nói cũng không phải không có lý, không bằng có rảnh thời điểm mang nhiều nàng đi chơi. Để nàng nhiều nhận biết hai người kết giao vài bằng hữu tương lai coi như phát sinh cái gì, còn có rất nhiều bằng hữu ở chung một chỗ nàng hẳn là sẽ rất nhanh đi ra ngoài. Hiện tại chỉ có thể dạng này, thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết không thấy mặt không tình cũ phục. Nhiên, nàng xác thực không có lý do đi nhúng tay làm cái gì. Biểu ca, người phái người đi nhìn chằm chằm thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết hành tung sao? Khổng Chỉ gật đầu, đã an bài. Hắn cam đoan thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết bất luận đi nơi nào, hắn đều có thể tùy thời biết hai người động tĩnh, bên cạnh hai người một con ruồi đều không thể gạt được hắn con mắt. Biểu ca, ta đột nhiên muốn ăn nổi lẩu, ta định hẹn tiểu quả đi ra ăn lẩu, ngươi cùng chúng ta đi thôi, có ngươi tăng thêm lòng dũng cảm ta liền không sợ. Khổng Chỉ khóe môi xẹt qua mỉm cười, muốn ăn nổi lẩu là giả, muốn trông mà thèm ta là thật a, cách chương.